Làm thế nào để tăng điểm kỹ năng cho một yêu phi? Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra vận may của y không được tốt lắm. Người kia đến nhanh hơn y nghĩ nhiều. Thu Minh Thù bất đắc dĩ nhìn cảnh ta thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe giọng nói ngoài cửa. Thu kiếm lại rồi định mở cửa. Dù chưa từng nghe giọng của vị kỳ thánh Tây Hải kia, hay cũng có thể gọi là nhạn phi, nhưng phản ứng của cảnh ca đã đủ để Thu Minh Thù suy đoán ra kẻ đứng ngoài cửa không thể là ai khác. Giọng nói vừa rồi y nghe không rõ lắm, chỉ cảm thấy âm thanh rất trẻ, nhẹ nhàng ôn hòa, mang theo một loại nhịp điệu khó tả, khiến người ta chỉ cần nghe thôi đã vô thức xao động trong lòng. Vừa nghe tiếng, Thu Minh Thù lập tức nghĩ ngay đến cái hệ thống yêu phi mà mình đang bị trói buộc. Theo uy đoán, rất có thể giọng nói này đã được hệ thống yêu phi bắp cho. Ý nghĩ của y lướt qua rất nhanh. Trong khi đó, cảnh ca đã đặt tay lên cửa, chuẩn bị đẩy ra. Thu Minh Thù trơ mắt nhìn hắn hành động mà không có cách nào ngăn cản. Nhưng y không ngờ rằng, ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một tiếng động lớn đột ngột vang lên từ bên ngoài. Cảnh ca sắc mặt biến đổi, còn chưa kịp đóng cửa lại, đã có người bên ngoài xông thẳng vào, đẩy văng hắn ra. Chuyện xảy ra quá nhanh, ngay cả Thu Minh Thù cũng ngây người trong giây lát. Y vừa ngước mắt lên đã nhận ra bóng dáng quen thuộc kia. Là Hoàn Ý, Minh Thù. Hoàn Ý vốn đã xác định vị trí của y từ trước, nên vừa lao vào liền lập tức nhắm thẳng đến chỗ y. Không để cảnh ca kịp rút kiếm tấn công, hắn đã lướt đến ngay trước mặt Thu Minh Thù. Thu Minh Thù muốn đáp lại hắn, muốn nhắc hắn cẩn thận nguy hiểm phía sau, nhưng với tình trạng hiện giờ, y chẳng thể làm được gì. Tầm mắt y vẫn dán chặt vào hắn. Chính nhờ vậy, khi một nam nhân đội mũ trùm đầu bất thình lình xuất hiện sau lưng Hoàn Ý, Thu Minh Thù lập tức nhìn rõ hắn ta. Người nọ cầm chặt con dao găm sáng loáng trong tay, lưỡi dao lóe lên, nhắm thẳng vào Hoàn Ý. Lòng Thu Minh Thù chợt thắt lại. Không biết lấy sức lực từ đâu, y bất ngờ thoát khỏi trạng thái bị điểm huyệt. Hét lớn, cẩn thận. Hoàn Ý vốn đã xác định tâm thế xông đến cứu y bất chấp tất cả, thậm chí dù có bị thương cũng không màng. Nhưng vừa nghe thấy giọng Thu Minh Thù đối diện với ánh mắt y, hắn hơi thay đổi ý định. Hắn mím môi, đến phút chót vẫn quyết định xoay người lại, phất tay đánh văng con dao trong tay kẻ kia. Cũng chính vì động tác này, hắn tạm thời bỏ lỡ cơ hội cứu Thu Minh Thù ngay lập tức, buộc phải đối phó với hai kẻ trước mặt trước. Thu Minh Thù nhìn thấy cảnh đó, trái tim đập loạn cũng dần ổn định lại, bất giác thở phào. Y biết Hoàn Ý đã hiểu ý mình. Vừa rồi, Hoàn Ý bất chấp mọi thứ xông vào, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn tinh thần dù bị thương cũng phải cứu Thu Minh Thù trước. Y hiểu điều đó, nhưng nếu hắn bị thương, còn y lại bị khống chế, cả hai bọn họ đều không thoát được. Vì vậy, vào khoảnh khắc cuối cùng, y đã gọi tên hắn, và Hoàn Ý cũng thay đổi quyết định, chuyển sang xử lý hai kẻ kia trước. Hai người trong phòng đều là cao thủ. Thu Minh Thù đã từng tận mắt chứng kiến những người mạnh nhất thế giới này ra tay, từ nữ hoàng Tây Lục cho đến đảo chủ Phượng Lân Châu. Nhưng lúc này y vẫn không khỏi kinh ngạc khi nhìn trận chiến trước mắt. Theo quan sát của y, tốc độ giao đấu này gần như đã vượt xa mức độ con người có thể làm được. Cảnh ca đã đủ mạnh, nhưng vị kỳ thánh Tây Hải, hay nói đúng hơn là nhạn phi, thì gần như đã đạt đến cảnh giới quỷ thần. Điểm trừ duy nhất chắc là chiêu thức của hắn ta quá mức màu mè. Phất tay một cái, cánh hoa tung bay khắp nơi. Xoay người một cái, trời sao phủ kín bốn phía. Tóc dài tung bay, thỉnh thoảng còn có bươm bướm bảy màu xuất hiện. Một trận chiến căng thẳng như thế mà y nhìn vào cứ thấy giống như đang xem một vở kịch sân khấu hoành tráng. Từ căng thẳng ban đầu, Dần dần Thu Minh Thù cũng đơ mặt ra. Nếu đây là sức mạnh khi đạt cấp độ cao của hệ thống yêu phi, y bắt đầu thấy hơi dao động về chuyện có nên tiếp tục nâng cấp nó hay không. Nhưng dù nhìn có khoa trương đến đâu, thực lực của đối phương vẫn không thể xem nhẹ. Dù mạnh như Hoàn Ý, nhưng khi phải đối mặt với hai kẻ kia cùng lúc, hắn cũng bắt đầu chật vật. Thu Minh Thù trơ mắt nhìn hắn bị Kỳ Thánh Tây Hải đánh một chưởng vào vai, cả người văng thẳng ra khỏi phòng. Hoàn Ý, trái tim Thu Minh Thù giật mạnh, y không biết hắn bị thương thế nào, muốn chạy đến xem nhưng lại không thể cử động. Trận chiến đã rời ra ngoài, tiếng động lớn khiến những người trong khách đờ M bị kinh động. Thu Minh Thù nghe thấy vô số tiếng hét hoảng loạn vang lên dưới đại sảnh. Còn gian phòng này giờ đã chìm vào tĩnh lặng, xem ra tạm thời sẽ không ai để ý đến y nữa. Nếu có thể, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Nhưng làm sao để giải huyệt đây? Thu Minh Thù cứng đờ nằm trên giường. Y không biết võ công, nhưng cơ thể này trước kia đã đọc không ít sách liên quan. Sau này, khi Hoàn Ý chuyển vào cung Hoài Ngọc, y cũng từng tò mò hỏi hắn vài chuyện về võ thuật. Về cách giải huyệt, y lờ mờ nhớ ra một vài điều. Tiếng động bên ngoài vẫn tiếp tục, Thu Minh Thù không ngừng thử nghiệm. Không biết qua bao lâu, y cảm giác ngón trỏ mình khẽ động, huyệt đạo bị phong tỏa trong cơ thể dường như có chút lỏng ra. Chỉ cần thêm chút sức, thử thêm lần nữa, có lẽ sắp được rồi. Thu Minh Thù tiếp tục thử, nhưng lần này còn chưa kịp có tiến triển gì thêm, y đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Y khẽ dương mắt, trong ánh đèn, y nhanh chóng nhìn rõ người bước vào. Người này khiến y hơi bất ngờ. Bùi Chân, người kia khẽ đáp một tiếng, giọng hơi bất đắc dĩ. Từ trong bóng tối ngoài cửa, hắn chậm rãi bước ra, hoàn toàn lộ diện dưới ánh đèn. Đúng là Bùi Chân, người đã theo Kỳ Thánh Tây Hải rời đi và biến mất mấy tháng nay. Hôm nay, Bùi Chân mặc một bộ đồ đen đơn giản, khoác áo choàng có mũ trùm, trông khá giống cách ăn mặc của Kỳ Thánh Tây Hải khi nãy. Hắn gầy đi nhiều, da cũng đen đi. Nhìn tình trạng này, Thu Minh Thù đoán mấy tháng qua hắn hẳn là phải trốn chui trốn nhủi, sống không dễ dàng gì. Nhưng so ra, có vẻ tình cảnh của y còn tệ hơn. Thu Minh Thù thở dài, bất đắc dĩ cười. Ta có thể mong chờ chút xíu vào mục đích ngươi đến đây không? Bùi Chân cũng lắc đầu đầy bất đắc dĩ. E rằng không có gì đáng để ngươi mong chờ đâu. Hai người nói đến đây, ý tứ đã rõ ràng, cũng không còn gì để tiếp tục. Bùi Chân chậm rãi tiến đến gần giường, không lập tức ra tay mà chỉ quan sát y một lúc rồi hỏi. Ngươi bị thương? Thu Minh Thù hơi nhướng mày. Vết thương nhỏ thôi. Y biết nói vậy chắc chắn Bùi Chân sẽ không tin. Với cái lượng máu mà y chảy thế này, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ y vừa dính phải đòn chí mạng. Quả nhiên, Bùi Chân nhanh chóng nhíu mày. Ngươi bị thương ở đâu? Thu Minh Thù liếc về phía ngón trỏ tay phải của mình. Bùi Chân cũng nhìn theo. Bùi Chân, chắc là gặp chuyện kỳ lạ từ Thu Minh Thù quá nhiều rồi nên lần này Bùi Chân cũng không còn sức để ngạc nhiên nữa. Nhìn y thản nhiên như không, xác định vết thương đúng là không nguy hiểm, hắn cuối cùng cũng cúi người định bế y đi. Thu Minh Thù hiện giờ không thể cử động, Bùi Chân muốn đưa y đi chỉ có thể chọn cách bế hoặc cõng. Hắn im lặng một lúc, rồi vươn tay, một tay đỡ lưng y, tay kia luồn xuống khuêu chân, chuẩn bị nhấc y lên. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng gầm phẫn nộ. Bùi Chân, đồ khốn, ngươi dám chạm vào người đàn ông khác thử xem. Thu Minh Thù, Bùi Chân, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thu Minh Thù rõ ràng cảm giác được Bùi Chân hơi cứng người. Thậm chí có vẻ chột dạ, định rụt tay lại, nhưng bây giờ thì có trốn cũng không kịp nữa. Phó Uẩn Hòa Chân chạy như gió, vừa dứt câu đã lập tức lao vào phòng, xông thẳng về phía Bùi Chân. Vì động tĩnh này, người đàn ông khác là Thu Minh Thù đã bị Bùi Chân lỡ tay thả ra, một lần nữa rớt phịch xuống giường, bất động nhìn hai vị sư huynh đệ lâu ngày không gặp trước mắt mình diễn cảnh yêu hận tình thù. Ba người bên ngoài vẫn còn đang đánh nhau kịch liệt, nhưng nơi này thì đã hóa thành Tu La Tràng. Tu La Tràng, nơi diễn ra những cuộc chiến khốc liệt, tranh đấu gay gắt. Thu Minh Thù nhìn hai người kia từ trầm mặc xấu hổ chuyển sang cãi nhau đỏ mặt tía tai, cuối cùng lại biến thành phó uẩn hòa khóc lóc thảm thiết. Y thậm chí vài lần muốn ho khẽ để nhắc nhở bọn họ rằng trong phòng vẫn còn một người sống. Nhưng người yêu cãi nhau thì đặc biệt quên trời quên đất. Có vẻ như phó uẩn hòa đã quyết tâm bám dính lấy Bùi Chân ngay từ khi theo đến đây. Thế nên lần này ầm ĩ đến mức ngay cả Bùi Chân cũng không đỡ nổi. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Bùi Chân không chịu nổi nữa, vứt lại Thu Minh Thù rồi chạy ra ngoài, để Phó Uẩn Hòa đuổi theo. Phó Uẩn Hòa vừa chạy vừa lớn tiếng gọi tên Bùi Chân. Sức chút nữa đã lao ra khỏi phòng, nhưng ngay trước khi rời đi, hắn lại đột nhiên quay đầu, vung tay giải khai huyệt đạo trên người Thu Minh Thù, còn nhẹ nhàng nháy mắt với y một cái, sau đó mới vội vã đuổi theo Bùi Chân. Thu Minh Thù nằm trên giường hơi ngẩn ra, lúc này mới hiểu lời của Phó Uẩn Hòa khi nãy phần lớn là diễn kịch. Hắn cố tình dây dưa với Bùi Chân, khiến Bùi Chân không thể chú ý đến y, nhờ vậy mới cho y cơ hội thoát thân. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để rời khỏi đây. Chỉ là, không biết tình hình của Hoàn Ý thế nào rồi. Một mình hắn phải đối phó với cảnh ta và kỳ thánh Tây Hải, e rằng giờ đã rơi vào hiểm cảnh. Thu Minh Thù chống người muốn rời khỏi phòng, nhưng đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Thu Minh Thù, đây là lần thứ mấy trong đêm nay y nghe thấy tiếng bước chân rồi? Nhưng lần này lại là ai đây? Trong khoảnh khắc suy nghĩ, y đã nhanh chóng nằm trở lại giường trước khi người kia vào phòng. Người bên ngoài bước vào, đầu trùm mũ, áo choàng đen tuyền, thân hình giấu trong lớp áo rộng thùng thình. Dù không thấy rõ dung mạo, nhưng Thu Minh Thù lập tức nhận ra thân phận của hắn. Bởi vì trên người có mùi hoa kỳ lạ, ngay cả bước đi cũng mang theo hiệu ứng lấp lánh. Ngoài kỳ thánh Tây Hải, kẻ cũng bị hệ thống yêu phi buộc chặt giống y, thì còn ai có thể mang cái khí chất yêu phi toàn thân này nữa. Y lặng lẽ nhìn người kia đi vào phòng, trong lòng vẫn lo lắng về tình trạng của Hoàn Ý, nên không để lộ chuyện mình đã có thể cử động. Chỉ im lặng nằm đó quan sát đối phương. Kỳ thánh Tây Hải, giọng y hơi trầm xuống, sau đó lại bổ sung. Hay là, ta có thể gọi ngươi là Nhạn Phi? Người đối diện bật cười khẽ, một lát sau mới lên tiếng. Ngươi có thể gọi ta là tiền bối, hoặc sư huynh. Nói rồi, hắn bước đến ngồi xuống cạnh bàn, nâng chén trà lên, thản nhiên nói, dù sao thì, chúng ta đều là người sở hữu hệ thống yêu phi, gọi nhau là tiền bối, hậu bối cũng chẳng có gì sai, ngươi nói có đúng không? Ánh mắt Thu Minh Thù thoáng biến đổi, lần này y không đáp ngay, y không ngờ đối phương lại trực tiếp nói ra chuyện này như vậy. Y vốn nghĩ với tính cách cẩn trọng của hắn, hắn sẽ thử thăm dò thêm một thời gian nữa. Nhưng giờ hắn đã nói ra, y cũng không vòng vo nữa. Y khép hờ mắt, cất giọng hỏi, người bảo cảnh ca đưa ta đến đây rốt cuộc là có mục đích gì? Hoàn Ý đâu rồi? Hắn không sao chứ? Người ngồi cạnh bàn nghe xong, bật cười hai tiếng, tiếng cười mang theo ý vị châm chọc. Thu Minh Thù hơi nhíu mày, vì thái độ của hắn mà có chút khó chịu. Nhạn Tình nhìn thấy vẻ mặt của y, thong thả xoay xoay chén trà trong tay, cuối cùng cũng không uống mà đặt nó trở lại bàn. Hắn khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng. Tại sao ngươi lại để tâm đến hắn như vậy? Thu Minh Thù im lặng chốc lát, nhàn nhạt đáp, ý ngươi là gì? Nhạn Tình nói, Ngươi thích hắn sao? Thu Minh Thù không hề do dự. Tất nhiên, nói xong câu này, y mới nhận ra thật ra cũng chẳng cần thiết phải nói với người này những điều này. Nhưng Nhạn Tình nghe xong lại có vẻ không hài lòng lắm. Hắn nhếch môi cười, ngươi nói ngươi thích hắn, nhưng ngươi cho rằng hắn thực sự thích ngươi sao? Thu Minh Thù lặng lẽ nhìn hắn, bỗng nhiên có cảm giác mình đang đối diện với một kẻ điên. Y lạnh nhạt hỏi, ngươi có ý gì? Nhạn Tình đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần y, vươn tay kéo mũ trùm xuống, để lộ khuôn mặt tươi cười. Hắn cúi người xuống, nhẹ giọng nói bên tai y, ngươi vẫn chưa biết sao, thứ gọi là tình yêu mà ngươi nghĩ chỉ là giả dối. Hoàng đế thích ngươi chẳng qua là vì ngươi sở hữu hệ thống yêu phi mà thôi. Tất cả các hoàng đế đều sẽ yêu thích người có hệ thống này. Nhưng nếu không có nó thì sao? Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng nâng cằm Thu Minh Thù lên, giọng điệu khinh miệt, ngươi chẳng là gì cả. Cách chương.